Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298 tuyển cửa hàng. Thấy Sở Từ khăng khăng muốn xem cửa hàng, Tần Trường Tố cũng không có biện pháp ngăn đón, đành phải đi theo cùng nhau. Nhưng trong lòng lại vẫn là có chút thấp thỏm, lo lắng Sở Từ sẽ đem thật vất vả kiếm trở về gửi ngân hàng xài hết. Tần Trường Tố ở Sở Từ trong nhà ở một tháng tả hữu, đảo cũng giúp không ít vội. Nàng cái này biểu tỷ cũng là cái nhàn không xuống dưới nữ nhân, lại cảm thấy thừa nàng nhân tình, cho nên ở xưởng bên kia làm việc khi càng là nỗ lực. Cũng biết dược liệu thứ này yêu cầu tinh tế, cho nên cả ngày trừng mắt nhìn chằm chằm, sợ làm giúp đại nương nhóm không cẩn thận. Bất quá nàng cái loại này thái độ lại làm Sở Từ thực hưởng thụ. So sánh với dưới, nàng so Thôi Hương Như càng thích hợp quản lý những người đó. Không trong chốc lát công phu, Sở Từ ba người liền tới trước một nhà. Này phố thập phần náo nhiệt, xem như mảnh đất trung tâm. Đại lộ hai bên cơ hồ đều là quốc doanh cửa hàng. Sở Từ cũng đi dạo qua vài lần, bên trong phần lớn đều dán một chương giấy, là dùng để cảnh cáo người bán hàng muốn tôn trọng khách nhân. Nhưng mặc dù có cảnh cáo, nhưng này quốc doanh bên trong người bán hàng, đôi mắt xem địa phương cũng vẫn là so với người bình thường kỷ trà cao phân. Bán đồ vật dường như bố thí giống nhau, một khuôn mặt đều phải ngượng tới rồi bầu trời đi. Bất quá gần mấy tháng, tư doanh cửa hàng nhiều mấy nhà, nhiệt tình tiếp đón cùng quốc doanh kia lạnh như băng thái độ so sánh với, quả thực là khác nhau như trời với đất. Tỷ tỷ, chúng ta lão sư bố trí tác nghiệp chính là làm chúng ta quan sát quanh thân kinh tế. Nói ra quốc doanh cùng tư doanh khác nhau tới, nghỉ trước tất cả mọi người đều còn thảo luận một lần. Đại đa số người vẫn là cảm thấy quốc doanh càng thỏa đáng một chút. Thổ địa cùng kinh tế đều nắm giữ ở quốc gia trong tay, liền sẽ không xuất hiện thời đại cũ thổ địa chủ, nông dân có mà loại mới có thể nuôi sống chính mình. Sở Đường đĩnh đạc mà nói, Sở Từ khóe miệng hơi hơi trừ động một chút. Tiểu tử này đã tới rồi nói xã hội tình huống tuổi tác, gần nhất một mở miệng đều là đang nói quốc gia chính sách. Nếu là nàng có kiếp trước địa vị, đảo cũng không ngại cùng hắn nhiều vài câu. Nhưng hiện tại sao, nàng chỉ lo điền no chính mình bụng là đến nơi. Thấy Sở Từ không đáp lại, Sở Đường lại nói, bất quá tỷ, ta còn là tin tưởng quyết định của ngươi. Dù sao hiện tại quốc gia cổ vũ kinh tế cá thể, chúng ta cũng không cần sợ người khác nói chúng ta làm tư bản chủ nghĩa. Như thế lời nói thật, một hai năm trước thời điểm, cũng từng có người làm tư doanh, bất quá kết cục đi không tốt lắm. Một phương diện này phía trên thẩm tra chậm chạp bất quá, còn nữa ba ngày hai đầu có người tới cửa làm đột kích. Này cuối cùng, người nọ không biết vì cái gì làm trái với quy, bị trảo vào ngục giam, cũng coi như là đáng tiếc. Mặc dù là hiện tại, cũng có không ít người cho rằng lại quá chút thời gian, này quốc gia liền sẽ lại lần nữa đả kích này đó tiểu tư doanh cửa hàng. Đến lúc đó không hảo hảo trồng trọt người đều không có kết cục tốt. Bất quá Sở Từ lại cảm thấy phương diện này căn bản không cần lo lắng. Trước kia sở dĩ là quốc doanh kinh tế, kia chỉ là thời thế bắt buộc, mà hiện tại đại gia hỏa Nhật tử đều ổn định xuống dưới. Nếu là phía trên chết lại chết khống chế sở hữu kinh tế mạch máu, kia cái này quốc gia tương lai đã có thể có chút thảm đạm. Money đừng nói này đó. À Đường, ngươi nhìn một cái vị trí này thế nào? Sở Từ cười cười, nhìn chằm chằm trước mặt một nhà phòng trống nói. Vị trí đại khái ở toàn bộ đường phố trung gian. Cửa hàng diện tích không tính tiểu. Diện tích trước có trăm tới bình. Hai bên trái phải đều là thân thể tiểu cửa hàng. Phân biệt là bán trang phục cùng một cái tiệm cơm nhỏ. Bởi vì mau ăn Tết, cho nên sinh ý thập phần rực rỡ. Mà Sở Từ cũng đồng dạng là tưởng ở thức ăn phương diện kiếm tiền. Đồ làm bếp cùng bàn ghế đã sớm tìm người chế tạo. Chỉ cần có phòng, trong vòng 3 ngày là có thể khai trương. Hơn nữa dù sao địa phương đủ đại, bán ăn đồng thời, cũng có thể thuận tiện bán một ít mặt khác đồ vật. Hay không chậm trễ, hết trương.